Điện Đức Hoàng, chương 1478, không hề chùn bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Vũ Kiếm Tam đột nhiên cười phá lên. Nói, các anh không cần phải kích tôi. Lần này tôi đã đến đây thì không thể về tay trắng. Vừa dứt lời, Xuân Vũ Kiếm Tam liền từ trên bong tàu nhảy xuống cano bên dưới. Võ sĩ của gia tộc Xuân Vũ khiến người ta nghe mà ớn lạnh. Tất cả các thành viên xuất chiêu là sẽ giết sạch đối phương. Cứu thần hổ ra ngoài. Vâng, đằng sau Xuân Vũ Kiếm Tam, mười mấy chiếc cano phi đến. Trên mỗi chiếc cano, đều có các võ sĩ mang theo minh hai thanh kiếm nhật. Nhìn rất oai phong, hơn 10 chiếc cano với tốc độ nhanh nhất phi về phía tàu của Trần Hùng. Lúc phi đến chỗ tàu của Trần Hùng, Xuân Vũ Kiếm Tam ngẩng đầu nhìn lên con tàu. Sau đó nheo mắt lại, ông ta dẫm một chân lên, chiếc xuồng cao tốc dưới chân ông ta lập tức chìm xuống. Sau đó Xuân Vũ Kiếm Tam bật lên bám vào sợi dây. Rất nhẹ nhàng vài sải tay đã lên được đến bong tàu. Cảnh tượng này, quả thực khiến người ta bị kinh ngạc. Trên tàu lúc này, Xuân Vũ Kiếm Tam đã rút thanh kiếm dắt ở eo ra. Một nhát kiếm vung lên. Một cao thủ của Tả Bộ Linh đã nằm dưới kiếm của ông ta. Lúc này, phía sau của Xuân Vũ Kiếm Tam, hơn 20 võ sĩ của gia tộc Xuân Vũ cũng men theo dây thừng leo lên. Bọn họ xông lên bong tàu. Bốn phía đâu đâu cũng là tiếng rút kiếm của mấy tên võ sĩ này. Xẹt, xẹt, xẹt. Quả xứng danh là gia tộc có kỹ thuật sử dụng hai vũ khí ở Nhật Bản. Trong tay mỗi người võ sĩ đó đều là những thanh kiếm loại đặc biệt. Họ xuất kiếm rất nhanh. Hơn nữa kiếm pháp vô cùng sắc sảo. Bọn họ vừa lên thì tình thế cũng như là đã thay đổi. Đọc truyện tại TGUMGL, Việt Nam. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, những người đó đã khiến cho những cao thủ của Tả Bộ Linh khiếp sợ. Người của gia tộc Xuân Vũ Yamamoto đã đánh bay các võ sĩ bằng một cú đấm. Lúc nhìn thấy cảnh tượng này, ngữ điệu của anh ta tràn đầy vẻ kinh ngạc. Anh ta thậm chí không nghĩ rằng đến gia tộc nổi tiếng như Xuân Vũ cũng tham gia tranh giành số tiền thưởng này. Những tên này đúng thật là vì tiền mà đến, uy phong của gia tộc cũng không cần. Ha ha, quả nhiên là người của gia tộc Xuân Vũ. Lão cẩu Xuân Vũ kia, các ông lại có thể chơi chẽn đến vậy sao? Yamamoto cười lớn, trong tiếng cười của anh ta tràn đầy sự chế giễu. Anh ta đánh bay mấy tên võ sĩ của gia tộc Xuân Vũ với sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Vào đúng lúc này, ánh mắt anh ta chợt trở nên sắc bén. Sau đó anh ta thấy ngực mình có một cảm giác rất mát lạnh. Trước mặt Yamamoto, Xuân Vũ Kiếm Tam dùng tay vuốt lưỡi kiếm, mặt không chút biểu cảm nhìn anh ta. Nhưng trên ngực Yamamoto lại xuất hiện một vết thương đầy máu. Thậm chí một bên xương sườn của anh ta cũng bị chém vào. Kiếm chém với tốc độ rất nhanh. Hơn nữa còn rất sắc. Cơ thể Yamamoto vốn dĩ cường tráng. Muốn một kiếm để giết chết anh ta thì là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Hơn nữa càng khiến người ta kinh sợ hơn là vết kiếm trên ngực của Yamamoto. Anh ta thậm chí còn nhìn không rõ Xuân Vũ Kiếm Tam xuất kiếm như thế nào. Tất cả những điều này đều diễn ra rất nhanh. Nhanh đến mức khiến người ta kinh hoàng. Chết tiệt, Yamamoto tức giận hét lên một tiếng. Vết thương ở trên ngực anh ta đau đến mức khiến anh ta khó mà chịu được. Nhưng anh ta không hề chùn bước. Anh ta chuẩn bị xông lên liều mạng với Xuân Vũ Kiếm Tam. Nhưng đúng lúc anh ta xông lên thì lại có một người đột nhiên từ bên cạnh xông lên ngăn anh ta lại. Chỉ nghe thấy một tiếng leng keng. Thanh kiếm trong tay Tả Quang Đông va chạm với thanh kiếm nhật của Xuân Vũ Kiếm Tam. Sau đó Tả Quang Đông bị lùi lại phía sau hai bước. Một tay chống xuống dưới đất. Cách trương.